Chương 4. 333 lục đại thế gia bản thân cô vợ nhỏ sao có thể như vậy manh a. Mặc thái tử nhịn không được đưa tay vướt vướt đầu của nàng, sau một khắc liền bị ùa lên hồ công công bọn người làm thành một vòng, cưỡng ép vây quanh đi. Tiểu gia hỏa bĩu bĩu miệng nhỏ, nhìn một cái trống rỗng phòng, bây giờ thật đúng là đi không còn một ngống. Được rồi, vẫn là đi trước lao đầu tử cho ơ y một chuyến, đem nàng hợp lý bồi thường trước muốn trở lại hắn nói đi. Lần trước muốn bồi thường, đều ban thưởng cho hồi phong kia phiếu các tiểu tử, lần này bồi thường, ấn lao ra tử thuyết pháp, vậy khẳng định là muốn so lần trước nhiều nha. Tiểu gia hỏa đạp đạp đi ra ngoài cửa. Mầu thêu thấy thế bận bịu hỏi nói, thái tử phi muốn ra cửa sao, ta tùy tiện đi một chút, các ngươi không cần theo tới. Tiểu cô nương lắc đầu, để mầu thêu mầu kỳ hai người ngay tại gia ngây ngô. Nàng cũng chính là tại một gia dạo chơi, thật không cần có người tùy thân đi theo. Tiểu gia hỏa cũng không phải là cái chú ý người, những cái kia quý nữ nhóm xuất hành chú ý phô trương loại hình đồ vật, nàng một mực không cần. Nhiều người nàng còn hiểm nghi phiền. Gia Ngọc Lan huyện cửa, tiêu mục một đường thuận hoa kính tùy ý đi dạo. Lao gia tử chính bắc vườn, là tại toàn bộ đông nam bên trong huyện trong tận cùng bên trong nhất cùng một chỗ, cùng một gia con cái nhóm khu nhà ở vực đơn độc vạch tách đi ra. Lão đầu nhi là tộc trưởng. Bình thường trong tộc sở hữu sự vụ cơ bản đều giao cho đại nhi tử một cảnh phong đi làm. Hắn những năm này cơ hồ vẫn luôn là bế quan trạng thái. Vì lẽ đó toàn bộ chính bắc vườn, cây cối xanh um chỗ ở ưu tĩnh, lối kiến trúc cũng đều là lấy đơn giản đại khí là chủ. Tiêu mục một đường đi dạo chơi, bước chân đi cũng không nhanh, ngẫu nhiên dừng bước lại, đánh đo một cái cảnh vật chung quanh, cu nở dê sẽ không lưu lại quá lâu. Mục ra giữa đông nguyệt núi rừng xây đại trạch. Tại đế trong kinh thành, cũng là có thế cùng những thân vương kia chỗ ở cùng so sánh. Thần châu lục đại thế gia, đan dược thế gia cầm phủ, ám khí thế gia đoàn phủ, phù lục thế gia một phủ, y lẻ dược thế gia đậu phủ, rèn đúc thế gia long phủ, cùng với lục đại thế gia cuối cùng, giã luyện thế gia thi gia. Này mục gia tại lục đại thế gia bên trong, cũng coi là lâu dài xếp hạng thứ ba hoặc là vị trí thứ tư, cùng y lẻ dược thế gia đậu phủ. Thường xuyên là không hợp nhau tranh bài vị tình trạng. Liên dinh thự, cung đầu phủ trạch viện cũng coi là liên tiếp. Hán đầu này tại Đông Nguyệt núi rừng kiến tạo chỗ ở, nhân gia đậu ra tại sát vách Đông Phong Sơn bên cạnh xây dinh thự. Bất quá mục gia cửa sau còn tính là mở tại đế trong kinh thành, toàn cả gia tộc cũng chính là tại đế kinh thành phía tây vùng ngoại thành. Đầu mọi nhà trạch liền có chút xa, cơ bản đã ra đế kinh thành phạm vi, chỉ lấy trạch viện vị trí địa lý đến xem. Mục phủ xem như chiếm thượng phong nói đến, này lục đại thế gia, tiểu mục cũng coi là sớm có tiếp xúc, muốn nghĩ bọn hắn phân chia đều có thể tại mỗi lớn xuống tinh vực phân bố, cũng có thể thấy nó thế lực, xác thực không thể khinh thường. Tiểu mục bước chân đột nhiên dừng lại, giống như là cảm ứng được cái gì, quay đầu hướng về lai lịch nhìn lại. Chỉ thấy đằng sau xanh un tươi tốt một loạt thấp bé rừng cây, một đầu khúc kính thông hướng Ngọc Lan huyện phương hướng, không có vật gì. Tiểu mục hơi nhíu nhíu mày, thò tay vô ý thức kéo nhẹ một chút, rơi xuống đầu vai một sợi ô tơ. Quay người đi vài bước, lại bỗng nhiên quay đầu lại, khỏe môi khắp thượng một chút lạnh thấm thấm lạnh ý, lén lén lút lút lén lút kiểu một xoay người rời đi. Đột nhiên, nhỏ bạch thùng thử từ đào nguyên tinh bên trong, không hề có điểm báo trước bật đi ra, ngồi xổm ở chân của nàng bên cạnh. Kiểu một sững sờ, tất nhiên là thu lại bước chân, túi đầu một nhìn. Tiểu gia hỏa chính tựa tại nàng bên chân. Tới lui bốn cái lông xù cái đuôi nhỏ.